6 giờ sau, bọn họ đã tiến vào khu vực gió lốc nhẹ. Sắc mặt thuyền trưởng Ken ngày càng tối lại, ông vừa liên hệ Louis tinh cầu xin The Sea đổ bộ. Nhưng cô hề nhận The Sea bất kỳ tín hiệu trả lời nào từ Louis tinh cầu. Mà ở thời điểm bọn họ phải hạ đỗ, trên màn hình lớn lại xuất hiện dòng chữ. Lập tức rời đi, cách chương.